Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thật là thơm. Tuy rằng Đường Duyệt Duyệt là nghịch ngợm một chút đây, bất quá Đường Kiếm đúng là vẫn còn cái sủng em gái cuồng ma. Không đành lòng, giật một bình dinh dưỡng khoái tuyến cho Đường Duyệt Duyệt uống. Bổ sung một hồi em gái dinh dưỡng. Cái này tự nhiên lại là làm cho Trần Liên Dung nói cho một trận dậy. Lo lắng Đường Duyệt Duyệt trì hoãn đến Đường Kiếm. Dù sao Đường Kiếm lập tức phải thi tốt nghiệp trung học. Cũng đích xác là cần những vật liệu này. Bất quá ở Đường Kiếm khuyên, Trần Liên Dung cũng đành phải thôi. Ba mẹ, ngày mai ta thì đi trong thành phố tập huấn. Có thể là muốn ở bên kia chờ hơn một tháng. Trong tay ta hiện tại cũng có không ít tiền, lưu một ít tiền cho các ngươi đi. Đường Kiếm bàn tính toán một chốc, mình bây giờ tiền trong tay vẻn vẹn là tiền mặt đã hơn 2 vạn hơn nhiều. Cha mẹ quãng thời gian trước vì là hắn đầu tư không ít, cũng không biết trong nhà còn có bao nhiêu tiền dư. Đường Kiếm nghĩ hết tận tâm lực, đừng làm loạn, ngươi đi vào thành phố không tốn tiền a. Chính mình mang đi dùng, trong nhà tạm thời còn không cần dùng tiền, chờ ngươi thi đại học thi đậu thật lớn học, thành thẻ sư, kiếm lời càng nhiều tiền sau, lại cho chúng ta dùng. Đường Lâm vui mừng nhìn nhi tử, ngoài miệng tuy rằng răn dạy, nhưng trên mặt lộ vẻ cười từ chối. Đường Kiếm nói tiếp 2 câu, gặp cha mẹ kiên trì từ chối, cũng là cũng không có tiếp tục khuyên nói rồi. Trong nhà hiện nay cũng không cần dùng đến đồng tiền lớn. Bất quá hắn ở sau đó một quãng thời gian, đúng là xác thực cần tiền. Trong tay hiện tại tính cả bán tích phân tiền, có hơn 3 vạn khối. Nếu như lại đem con muỗi lớn dây chuyền vàng bán, đem bạch ngọc phi xà thẻ bán, hẳn là có thể tiến đến 60.000 đồng tiền. 60.000 khối cũng có thể mua được một nhóm kia vật liệu. Nón xanh thẻ phối hợp ta trước mắt sức sống cũng đầy đủ. Đây là chiến đấu thân thể thẻ, cường hóa thân thể, dùng để lần thứ 2 thăm dò mộng cảnh hẳn là được rồi. Miễn cưỡng nữa kiếm ra một cái điên cuồng cưa điện thẻ vật liệu. Này 50.000 khối cũng là xài hết. Đường Kiếm trong lòng tính toán. Lên lầu, ở mẫu thân Trần Liên Dung dưới sự giúp đỡ sửa sang xong ngày mai xuất hành hành lý. Đi Giang Bắc thành phố Giang Bắc Đại học tham gia tập huấn. Đây đối với Đường Kiếm mà nói, cũng mới có lợi, hiện ở trong tay hắn có không ít tiền. Số tiền này tuy rằng có thể dùng đến mua năng lượng thẻ tăng cường thẻ đỏ máy nói dối năng lượng. Nhưng so sánh lẫn nhau này loại đơn độc tác dụng, Đường Kiếm càng muốn đem tiền cầm mua đủ vật liệu, chế tác hắn ở đời này nghiên cứu chuẩn bị bộ thứ nhất tổ hợp thẻ. Tổ hợp thẻ một khi chế tạo ra, đỏ như vậy thẻ máy nói dối bên trong mộng cảnh cửa ải kia, hắn nên là có thể xông qua. Một lần trước xông qua mộng cảnh, hắn các phương diện thực lực tăng lên không nhỏ, hơn nữa còn chiếm được cuồng phong thẻ chế tác phương án. Này phía sau mộng cảnh độ khó càng to lớn hơn, nếu như xông qua, lấy được chỗ tốt. Khẳng định so với chết tồn năng lượng giá trị ở thẻ đỏ máy nói dối muốn tốt rất nhiều. Hơn nữa Đường Kiếm cũng có loại nguy hiểm cảm giác gấp gáp. Một đời trước tham gia tập huấn học sinh trở về thời gian, dĩ nhiên phát sinh tai nạn giao thông, có người thương vong, đương thời hắn không có thể hiểu được càng nhiều tin tức. Nhưng bây giờ sống lại đi qua, lấy trọng người sống ánh mắt tới đối xử chuyện này. Đường Kiếm lờ mờ ngửi được một ít không tầm thường tin tức. Bất quá chuyện này, hắn cũng chỉ có thể để ở trong lòng, hoặc là tìm kiếm thời cơ thích hợp, nhắc nhở một hồi cùng đi đến tập huấn lãnh đạo trường học cùng lão sư. Lại cũng không có thể, nguyên nhân là một cái chưa chắc là thật sự hoài nghi. Liền không đi tham gia tập huấn, nếu cảm giác được không tầm thường, vậy thì chưa mưa mưu trù. Một khi làm ra bộ thứ nhất tổ hợp thẻ, ở cá nhân của hắn an toàn mà nói, cũng là tăng lên cực lớn. Buổi tối, Đường Kiếm trong tay tích góp một bình chỉ lớn chừng bàn tay tương tự, một chiếc cây dừa, đồ uống. Dương năng dược thủy, nhìn trong bình óng ánh tia chớp Trình Diêm rúa lẳng lơ màu xanh nhạt nước thuốc. Đường Kiếm không tên thì có loại khát vọng kích động, òm ọp nuốt nước miếng một cái. Dương năng dược thủy, hắn còn một lần đều chưa uống qua. Chai thuốc này nước thành phố mặt giá trị 3.2 vạn. Trường học có thể lấy ra làm tinh tế tháp 5 người đứng đầu khen thưởng. Đích thật là cực kỳ hào phóng. Để Đường Kiếm chính mình đi mua. Hắn là không mua nổi. 32.000 đồng tiền. Hắn đủ để tăng lên thẻ đỏ máy nói dối 3 vạn điểm năng lượng. Chuyển hóa ra thực lực cá nhân. So với này một bình dương năng dược thủy cao hơn rất nhiều. Lúc này, hắn cứ nhìn trong tay chai thuốc này nước. Do dự đến cùng uống vẫn là bán. Uống, quá thiệt thòi. Trong lòng đánh bàn tính. Như vậy một bình dương năng dược thủy. Đối với 3 tinh trở lên thẻ đồ vô hiệu. Không bao gồm 3 tinh thẻ đồ. Lần thứ nhất uống dược thủy. Căn cứ cá nhân thể chất. Ước chừng có thể tăng cường người 5 đến 15 điểm thể năng. Lần thứ hai uống, bởi vì thuốc kháng tính tồn tại, hiệu quả suy yếu đến 8/10. Lần thứ ba khả năng suy yếu đến 5/10. Mãi cho đến cuối cùng dược hiệu suy yếu đến nhỏ bé không đáng kể. Liền theo tối cao để tính, này một bình dương năng dược thủy nếu như có thể vì là Đường Kiếm tăng lên 15 điểm thể năng. Sinh mệnh lực của hắn cũng sẽ tương ứng tăng lên chí ít một điểm. Nếu là đổi thành lấy thẻ đỏ máy nói dối tiêu hao năng lượng đến tăng lên. Như vậy thì cần phải tiêu hao 1.500 điểm năng lượng tăng lên thẻ năng. Tiêu hao 15 loại này năng lượng giá trị. Gần là năng lượng giá trị bằng 300 cộng 20 sao. 15 đến 1 tức là tiêu hao 6.600 điểm năng lượng giá trị. Tính như vậy, hiện nay lấy thẻ đỏ máy nói dối tăng lên ta một điểm sức sống thêm 15 điểm thể năng. Liền cần tiêu hao 8.100 điểm năng lượng giá trị. So với trực tiếp buôn bán dương năng dược thủy thu được ít nhất 20.000 đồng tiền. Ta đại khái muốn hao tổn 1 vạn tả hữu năng lượng giá trị. Đường Kiếm thở dài một hơi, nhìn trong tay dương năng dược thủy. Đây là tốt nhất tình huống. Ta muốn có thể tăng trưởng 1 điểm sức sống cùng 15 điểm thể năng mới được. Phỏng đoán cẩn thận, ta muốn thiệt thòi 15.000. Quên đi, Đường Kiếm bỏ qua phục dụng. Mặc dù nói, dương năng dược thủy loại này thuốc căn bản không tốt thông qua đường dẫn bán đi. Này không giống thẻ bài hoặc là dây chuyền vàng. Thuốc ở quốc nội là tra được hết sức nghiêm. Một mình buôn bán. Thậm chí tạo thành phạm tội. Nhưng hắn cũng có thể lựa chọn đem dương năng dược thủy bán cho bên người tín nhiệm bằng hữu. Giống Dương Mậu, Lưu Khôn, Cao Dương những bạn học này. Bọn họ cũng là cần dương năng dược thủy. Đặc biệt là Dương Mậu. Trong nhà có tiền. Nếu như hắn lấy 20.000 đồng tiền giá cả bán cho đối phương. Đối phương không hẳn không muốn đáp ứng. Giá thị trường này nước thuốc. Nhưng là giá trị hơn 3 vạn. Đường Kiếm cảm giác mình thật là có làm gian thương tiềm chất. Cất xong dương năng dược thủy sau. Hắn lại từ một cái dương khác bên trong lấy ra 2 bình cấp thấp dịch dinh dưỡng. Cấp thấp dịch dinh dưỡng là hắn lợi dụng chuyển nhượng cho Hà Sung đám người sau còn thừa lại 2 điểm tích phân đổi. Thấp như vậy cấp dịch dinh dưỡng bao gồm dinh dưỡng cùng một bình dinh dưỡng khoái tuyến gần như. Đường Kiếm trực tiếp ụp ụp đổ 2 bình dịch dinh dưỡng. Mùi vị giống như là đặc biệt luân tô. Thuần thuần, hoạt hoạt, thật là thơm. Không biết là sai cảm giác hay là thật bắt đầu phát huy hiệu dụng. Đường Kiếm cảm giác uống 2 bình dịch dinh dưỡng. Thân thể cũng có chút rối loạn. Không đúng, là nóng dần lên. Một lúc công phu chán cũng có chút đổ mồ hôi. Lỗ chân lông khẽ nhếch, hắn lập tức ngưng thần nhìn về phía thuộc tính mô bản. Chủ nhân, Đường Kiếm, có sẵn thể năng, 84/84, cộng có sẵn tinh thần, 7/9, cộng sức sống, 8/5, cộng đặc hiệu công năng, 1/2, mộng cảnh, trước mặt năng lượng, 12.960, cộng cho tương hưởng hóa thăng cấp, đường kiếm ý thức tập trung ở sức sống hậu phương, cộng hào trên. Ấn một hồi, năng lượng một cơn chấn động, trước mặt năng lượng, 12.660, cộng, sức sống, 8/6, cộng, hơi có chút cảm giác, thân thể tựa hồ rắn chắc điểm. Tiểu huynh đệ có chút nhao nhao muốn thử xu thế, tiếp tục nhấn, trước mặt năng lượng, 12.340, cộng, trước mặt năng lượng, 12.000, cộng, vẫn liền ấn 5 lần. Đường kiếm liền cảm giác được thân thể là càng ngày càng chua, càng ngày càng đau, hầu như mỗi cường hóa không một sức sống, lông của hắn lỗ liền phân bố ra một đống mồ hôi lấm tấm, chen lẫn hôi chua vị chất lỏng, giống như là thân thể như một khối thỏi sắt đặt ở trên lò lửa lật gõ, đau nhức khổ ngứa, thoải mái tới đỉnh phong, bay lên đám mây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.